Bách luyện thành tiên, chương 137, nửa năm. Khóc chuyện audio.com. Nhận được tin này, các vu sư khác của Thượng Thiên Bộ đều vội vàng tới đón chào. Dẫn đầu chính là lão giả tên là Tăng Bảo cùng với đại hán sẹo mặt. Ngoài ra còn một số vu sư linh động kỳ cấp thấp mà thôi. Bọn họ đương nhiên không dám nhiều lời. Vẻ mặt kính cẩn đứng ở một bên. Sau khi chào hỏi, tự nhiên là một phen hàn huyên, Lâm Hiên cảm thấy thái độ hai người với hắn đã thay đổi. Gặp lần đầu còn có chút lạnh nhạt mà bây giờ lại thân mật khác thường. Có lẽ do lần này hắn lập hạ đại công cho bộ lạc. Tu vị của hắn lại trên hai người không chỉ một bậc. Khô Diệp đại sư tuổi tác đã cao. Sau khi lão tọa hóa thì Lạc Y nhiều khả năng kế vị trở thành trưởng lão bản bộ. Hai người tự nhiên muốn nịnh bợ lấy lòng. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Hiên mặt không đổi sắc cùng hai người hàn huyên xã giao, sau đó cùng về động phủ của Khô Diệp. Cảnh vật vẫn như cũ, tâm tình Khô Diệp rất tốt, sầu muộn trên dọc trên đường đi đã trút bỏ hết. Thượng Thiên Bộ chỉ là tiểu bộ lạc không đáng chú ý ở nơi hẻo lánh. Cách tới Khuê Nguyệt Thành là mấy ngàn dặm, Hạo Thiên Quỷ Đế hẳn sẽ không đến nơi này. Sau khi ngồi xuống thì có phàm nhân đầy tớ dâng hương trà. Mấy người nghỉ ngơi trong chốc lát, Khô Diệp tới mất thất bên cạnh lấy ra một cái túi chữ vật. Cổ tay lão rung lên đem hai món linh khí xuất hiện ở án tiền. Là một thanh chiến phủ hai lưỡi tinh xảo sắc bén vô cùng. Màu bạc lấp lánh, cái kia là một thanh phi đao đen tuyền bằng tài liệu tương đối kỳ lạ. Dường như là dùng xương cốt một loại yêu thú nào đó chế thành. Tăng Bảo và đại hán sẹo mặt kia thấy vậy hai mắt tỏa sáng. Trên mặt lộ ra vẻ tham lam. Hai kiện linh khí này theo lão phu đã lâu. Chính là ta khi chưa ngưng đan dùng đến. Rất có uy lực, lần này ngươi vì bản bộ lập hạ đại công nên khen thưởng cho ngươi. Khai Sơn Phủ, Độc Nha Đao, nghe Tăng Bảo kêu tên hai bảo vật, Khô Diệp cười ngạo nghễ. Hai thứ linh khí này thanh danh không nhỏ, đáng tiếc Lâm Hiên tự nhiên không lưu ý. Nhưng hắn vẫn phải giả bộ mừng rỡ nhận lấy, lại cảm tạ vài câu, lại ngồi gần nửa canh giờ, nói về một số chủ đề không quan trọng, Lâm Hiên mới mở miệng hướng sang Khô Diệp cáo từ về trong động khổ tu. Khô Diệp tự nhiên không giữ lại, còn dặn dò vài câu, trong khi tu luyện nếu như gặp khó hiểu có thể đến nơi này thỉnh giáo. Một lát sau Lâm Hiên đã về tới động phủ của Lạc Y. Sau đó không nói không rằng tiến vào trong mật thất, Lâm Hiên ngồi yên lặng khoảng một nén nhang đem tâm thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Sau đó vũ trên túi chữ vật, bạch quang đột ngột xuất hiện, trong lòng bàn tay hắn hiện ra một bình ngọc tinh xảo. Mở nắp bình rồi đổ ra vài viên kim sắc linh đan. Loại thượng cổ linh đan này trong một kiếp nhân sinh chỉ có tác dụng một lần. Lâm Hiên xảo hợp đạt được tới mấy viên nhưng hắn không có ý định lãng phí. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện.com. Trong đan điền của hắn ẩn chứa lam sắc tinh hải, cho nên tiến hành tinh chế lại thượng cổ linh đan này để đề thăng phẩm chất. Lâm Hiên lấy một viên linh đan ngắm nghía trong chốc lát. Sau đó mới trân trọng kẹp giữa hai tay. Hắn nhắm hai mắt dùng linh lực thúc dục lam sắc tinh hải tỏa ra những điểm sáng kỳ lạ. So với ban đầu, lam sắc tinh hải hiện có sự khác biệt. Theo tu vị gia tăng của Lâm Hiên, lam sắc tinh hải cũng không ngừng mở rộng theo. Nếu như diện tích ban đầu như một tiểu hồ thì bây giờ đã là một đại hồ. Gia tăng hàng trăm hàng ngàn lần, rất nhanh các điểm sáng màu lam đã hội tụ thành một dòng suối. Theo kinh mạch chảy tới trong lòng bàn tay, ngón trỏ cùng ngón cái tay còn lại của Lâm Hiên tương khấu. Đánh ra một đạo pháp quyết, hai tay đặt trên giữa hai đầu gối, đã trải qua nhiều lần thực hành. Đối với lam sắc tinh hải, Lâm Hiên vận dụng vô cùng thành thục. Dù là lần đầu tinh chế loại thượng cổ linh đan này nhưng Lâm Hiên cũng tin tưởng tới bảy thành. Sau hai ngày Lâm Hiên khẽ mở mắt ra. Sau đó chậm rãi đem lòng bàn tay mở ra, bên trong vẫn là một viên linh đan nhưng so với lúc đầu thì kim sắc càng thêm chói mắt. Mà bên cạnh có một nhúm nhỏ bột phấn màu đỏ, đây chính là tạp chất. Tất cả thuận lợi, vẻ mặt Lâm Hiên hết sức hài lòng. Sau mấy canh giờ nghỉ ngơi, Lam Sắc Tinh Hải theo pháp lực dần phục hồi. Sau đó Lâm Hiên lại từ trong bình ngọc đổ ra một viên linh đan. Cứ như vậy tuần hoàn, Lâm Hiên mất gần 10 ngày cuối cùng đem 4 viên thượng cổ linh đan toàn bộ tinh chế thành trung phẩm. Lại nghỉ ngơi một trận, Lâm Hiên nhìn vào trung phẩm đan trong tay mặt lộ vẻ do dự. Nếu có thể tái tinh chế thành thượng phẩm chắc hẳn xác suất tạo ra linh căn tốt càng lớn hơn. Dù sao cũng có 4 viên, thất bại một lần cũng không có vấn đề. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên đem trong một viên ở trong tay, thúc dục lục linh lực từ trong đan điền phân ra điểm sáng màu lam. Lần tái tinh chế này mất gần 5 ngày, nhưng khi Lâm Hiên mở bàn tay, vẻ mặt lại hết sức khó coi. Linh đan đã biến thành một khối tinh thể màu đen. Kết quả rất hiển nhiên, thất bại, hắn thở dài. Muốn tinh chế thượng phẩm đan quả nhiên không phải dễ dàng. Vốn là kết quả này trước đó cũng đã dự liệu nên hắn không thất vọng lắm. Sau khi nghỉ ngơi một hồi lại không ngừng cố gắng, khó khăn rất lớn, kế tiếp lần thứ hai tái tinh chế cũng thất bại. Đã biết rõ không thể, Lâm Hiên sẽ không miễn cưỡng. Còn lại 2 viên linh đan, hắn lấy ra một viên bắt đầu phục dụng. Sau đó Lâm Hiên khoanh chân ngồi, song trưởng để ở trước ngực, trong cơ thể linh lực quay vòng bọc ở hạt linh đan kia. Sau khoảng gần nửa canh giờ linh đan dần hòa tan, hiệu lực của đan dược bắt đầu hóa mở ra, một cỗ nhiệt lưu xuất hiện ở đan điền. Sau đó Lâm Hiên dùng linh lực bọc lại, chạy trong tư chi bách hài vận chuyển một vòng đại chu thiên. Không lâu sau Lâm Hiên cảm giác toàn thân như bị kim đâm đau đớn. Sau khoảng một nén nhang, cỗ nhiệt lưu kia lại chuyển hóa thành luồng hàn băng, chỉ một từ để diễn tả cảm giác của hắn lúc này. Khó chịu, cứ như vậy tuần hoàn, Lâm Hiên chốc lát thân thể lạnh như hàn băng, chốc lát thân thể lại như trong hỏa diễm. 7 ngày sau, Lâm Hiên cuối cùng mở hai mắt ra, lúc này y phục của hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Kỳ thực phàm nhân rèn luyện linh căn cũng không vất vả như hắn nghĩ. Tình huống của Lâm Hiên vốn đặc biệt, hắn đã là tu tiên giả ngưng đan kỳ bậc cao nhưng phục dụng vào là trung phẩm linh đan. Hiệu lực của thuốc cương cường lớn hơn mấy lần, mà giờ khắc này vẻ mặt Lâm Hiên có chút lạ lùng. Vừa như yêu mà cũng như hỉ, hoàn toàn không nhìn ra được tâm tình, không rõ rốt cuộc rèn luyện ra loại nào linh căn nào. Ngồi trong chốc lát, đột nhiên y phục Lâm Hiên chấn rung rồi từ bồ đạo đứng lên. Sau đó hắn im lặng ra khỏi phòng luyện công lấy một thùng nước trong tắm gội thay y phục. Tẩy đi những dơ bẩn trên người. Cuối cùng trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ vui mừng. Lần này rèn luyện linh căn coi như là có chút thuận lợi. Xuất sắc nhất là thánh linh căn thì không dám nói nhưng linh căn mới rèn cũng xem như không quá kém. Tắm gội xong xuôi, đi ra trước mắt đã đụng phải Nguyệt Nhi. Chúc mừng thiếu gia, người đã có linh căn, đại đạo sẽ sớm thành trong nay mai. Lâm Hiên khẽ mỉm cười. Lời này mặc dù nghe lọt tai nhưng chỉ là cung nghênh nịnh nọt. Tu tiên đạo vốn đầy gập ghềnh dài đằng đẵng, đừng nói là linh căn bình thường, cho dù là có thánh linh căn tuyệt đối không dám nói đại đạo có thể thành. Nhưng hắn biết Nguyệt Nhi là hảo ý, đưa mắt liếc sang nàng rồi cười mắng. Tiểu nha đầu này, ngươi lại học được ở đâu miệng lưỡi trơn tru như vậy? Nếu xét ra tư chất tu tiên, Nguyệt Nhi mới thực sự là hạng nhất. Thiếu gia, địa đồ đã nằm trong tay, linh căn người cũng có. Bây giờ chuẩn bị rời khỏi Khuê Âm Sơn Trang. Điều này, Lâm Hiên nhíu mày nói. Vẫn chưa, ta dự định lại ở nơi này thêm nửa năm. Nửa năm, Nguyệt Nhi sửng sốt, vẻ mặt có chút tò mò. Lâm Hiên bước khoai thai chậm rãi mở miệng. Nguyệt Nhi, có một việc cô nói chưa đúng. Cái ta có không phải là bức địa đồ kia mà là vị trí của cổ truyền tống trận. Bách độc thần quân đã nói qua, nơi đó địa hình kỳ lạ, lại có rất nhiều yêu thú tập trung. Tam cấp thì không nhắc mà còn có tứ cấp hóa hình kỳ yêu tu. Tu vị thần thông của ta bây giờ mặc dù không kém nhưng nếu gặp phải